Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Lúc ra cửa, Dương Thụy Tài quả nhiên sau ở ngoài cửa, chỉ là lần này lại không có bất kỳ cái gì vênh vang đắc ý, mà chính là còng lưng eo, cười rạng rỡ, một bộ khúm núm bộ dáng. Tống tiểu thư, Vi thiếu gia, Thạch thiếu, chấm ngoặc kép, xưng hô hoàn toàn thay đổi. Được, hai ngươi trò chuyện, ta đưa nước ra về quán rượu. Vi Khanh khoát khoát tay. Dù sao chỗ này cách bệnh viện cũng không xa. Thạch Lỗi nói xong chính mình về đi là được. Dương Thụy Tài cũng không dám lập tức liền đám. Cong cong thân thể đem Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh đưa lên xe. Xe lái đi ra ngoài xa xưa hắn còn không có nâng người lên. Một mực phất tay từ biệt. Được, Dương Tổng, bọn họ đã sớm nhìn không thấy. Có chuyện gì cũng nhanh chút nói đi. Thạch Lỗi lúc này cũng bình tĩnh nhiều. Thị ủy đại bí cũng gặp, phó thị trưởng cũng gặp. Thậm chí đã từng đại thường ủy cháu gái còn bị hắn hô tới quát lui. Ngẫm lại một cái chỉ là Dương Thụy Tài thật không tính là gì. Dương Thụy Tài cười theo. Nói ra, Thạch thiếu ngài là phải đi bệnh viện à? Thạch Lỗi gật gật đầu. Dương Thụy Tài lại nói. Vậy không bằng vừa đi vừa nói. Ta vừa vặn đại biểu công ty của chúng ta qua an ủi hỏi một chút lệnh tôn lệnh đường. Chuyện này, công ty tuyệt không từ chối. Chỗ có trách nhiệm chúng ta đều sẽ nhận lãnh tới. Vi Khanh đã sớm theo Thạch Lỗi bắt chuyện qua. Thạch Lỗi nhân tiện nói. Được thôi, vậy liền vừa đi vừa nói. Dương Thụy Tài làm tư thế xin mời. Sau đó mới đuổi theo Thạch Lỗi bước chân. Thận trọng nói. Công ty đã trong đêm làm ra giải trừ Tần Hoài Nguyên hết thảy chức vụ quyết định. Ngày mai hội tổ chức cao tầng đại hội. Đem khai trừ ra Khải Hoàn tập đoàn. Thạch Lỗi liếc Dương Thụy Tài liếc một chút. Lắc lắc đầu nói. Dương Tổng, chúng ta có thể hay không nói điểm trọng yếu. Tần Hoài Nguyên nhất định bị hình phạt. Công ty của các ngươi khai trừ không khai trừ hắn. Cái này hữu dụng à? Dương Thụy Tài xấu hổ cười một tiếng. Càng cẩn thận kỹ càng nói. Bởi vì Thạch thiếu phụ mẫu chuyện này. Công ty cũng là an bài nhân thủ tra rõ Đại Hoa Điện Tử thôi giữ chức vụ nhân viên bảng danh sách. Phát hiện tương đối lớn vấn đề. Giống như là Thạch thiếu phụ thân dạng này vì vô luận là tại lúc trước quốc doanh xí nghiệp vẫn là. Hiện tại công tư hợp danh giai đoạn. Đều vì công xưởng làm ra kiệt xuất cống hiến lão chức công. Là tuyệt đối không nên xuất hiện đang mở mời trên danh sách. Cho nên, công ty quyết định hủy bỏ Tần Hoài Nguyên làm ra bộ phận thôi giữ chức vụ bảng danh sách. Đem bên trong bao quát Thạch thiếu phụ thân ở bên trong mấy tên lão chức công. Một lần nữa triệu hồi trong xưởng. Cái này, ngày mai liền sẽ tại Đại Hoa Điện Tử tuyên bố. Ta cũng nhận công ty bổ nhiệm. Tạm thời trước thay Lý Đại Hoa Điện Tử Hán trưởng kiêm tổng giám đốc chức. Này Dương Tổng ngươi, đây coi như là xuống chức. Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn. Không phải không phải, chỉ là tạm thời mà thôi. Đợi đến công ty có mới nhân tuyển, sẽ phái người tới thay thế ta. Này chủ yếu muốn nhìn ta có thể hay không đem sự tình xử lý tốt. Thạch Lỗi nghe rõ, xuống chức là thật, tuy nói là tạm thời. Nhưng cũng là để xem hiệu quả về sau. Một khi Thạch Lỗi còn có bất kỳ bất mãn, Khải Hoàn tập đoàn đoán chừng liền trực tiếp đem Dương Thụy Tài ném ở chỗ này. Thậm chí có khả năng liền vị trí hiện tại đều không gánh nổi. Cho nên, Dương Thụy Tài mới sẽ như thế khúm núm khẩn cầu sự tha thứ của mình. Chỉ có chính mình biểu thị chuyện này quá khứ, Dương Thụy Tài mới có cơ hội quan phục nguyên chức. Sớm làm gì qua. Luôn cảm thấy có chút tiền liền có thể hiếp đáp đồng hương. Hiện tại gặp báo ứng a. Đồng thời, công ty cho rằng giống như là Thạch Trọng Bình tiên sinh dạng này lão đồng chí. Hẳn là cho hắn thêm chút gánh. Làm nhiều năm như vậy. Trong xưởng ngoài xưởng tình huống Thạch tiên sinh là rất rõ ràng. Mà lại theo chúng ta hiểu biết. Thạch tiên sinh ở trong xưởng nhân duyên đặc biệt tốt. Cho nên... Ta lấy đại diện xưởng trưởng kiêm tổng giám đốc trước, hy vọng Thạch tiên sinh lành bệnh về sau, có thể đảm nhiệm nhà máy xử lý chức chủ nhiệm. Thạch Lỗi sửng sốt, Hắn dừng bước lại, nói, để cho ta tra khi nhà máy xử lý chủ nhiệm. Này Lý Bồi Tùng đâu? Người kia, sẽ chỉ nịnh nọt, theo Tần Hoài Nguyên cũng là cùng một ruột. Ta ngày mai bên trên chuyện thứ nhất cũng là đem hắn một lột đến cùng. Dương Thụy Tài rốt cục tại Lý Bồi Tùng trên thân tìm về một điểm tự tin. Cái này quay đầu vẫn là chính ngươi hỏi phụ thân ta đi. Ta không tốt thay hắn làm chủ. Dương Thụy Tài gật đầu một cái nói. Công ty của chúng ta thành ý là rất đủ. Mà lại Đại Hoa Điện Tử cũng cần có nhất giống Thạch Tiên Sinh dạng này lão đồng chí. Trừ cái đó ra, phòng trọ tự nhiên không cần phải nói. Này phòng nhỏ liền nên là các ngươi nhà. Thổ địa chứng xuống tới về sau hội trước tiên giao cho Thạch Tiên Sinh trong tay. Mặt khác, nếu như Thạch Tiên Sinh đảm nhiệm nhà máy xử lý chủ nhiệm, ấn lý còn có thể tại xưởng trưởng lâu ủng có một bộ ba thất hai sảnh nhà ở. Đối với Thạch Tiên Sinh bi thảm mấy cái kia con sâu làm giàu nồi canh độc thủ, công ty cũng biểu thị tiền thuốc men phương diện hội gánh chịu đến cùng. Mặt khác công ty chuẩn bị xuất ra 100 vạn. Đối Thạch Tiên Sinh tiến hành trên tinh thần bồi thường. Cái này, Thạch Thiếu còn hài lòng không? Những này các loại phụ thân ta tốt. Người nói với hắn là được. Dương Tổng, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi dừng bước lại. Nói ra, nói thật đâu, ta cùng các ngươi ngày xưa không thù gần đây không oán. Nếu như không phải Tần Hoài Nguyên để cho người ta đả thương phụ thân ta, chúng ta khả năng cả một đời cũng sẽ không liên hệ. Người đây, ta đối với ngươi thật có chút ý kiến. Bất quá ta cũng minh bạch vậy cũng là nhân chi thường tình. Luôn có cái thân sơ xa gần. Công ty của các ngươi xảy ra chuyện. Các ngươi muốn ô cái tử muốn chuyện lớn hóa nhỏ cũng tình có thể hiểu. Cho nên, ta cũng không định truy cứu công ty của các ngươi bất luận cái gì. Thậm chí, ta vốn là không có ý định để Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu tham gia chuyện này. Sợ cũng là bọn họ bối cảnh quá lớn liên lụy quá rộng. Cho nên, nếu như đây hết thảy, các ngươi chỉ là muốn để Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh hài lòng. Ta nhìn rất không cần phải. Mà lại, chúng ta Thạch gia nói thật cũng không thiếu tiền. Trước kia điều kiện hơi kém. Bất quá về sau khẳng định không thiếu tiền. Cái gọi là bồi thường A, thăng chức A, các ngươi nhiều châm trước. Đương nhiên cái này cũng phải nhìn ta ý của phụ thân. Ta ngược lại thật ra đối với các ngươi có thể thanh tra thôi giữ chức vụ danh sách nhân viên. Chuyện này cảm thấy rất có cần phải. Rất nhiều người đều theo phụ thân ta cùng loại. Tại trong xưởng làm hơn 20 năm hơn 30 năm. Đời này hơn phân nửa thời gian đều dâng hiến cho công xưởng. Có thể hơn 50 tuổi người. Nói thôi giữ chức vụ liền thôi giữ chức vụ. Người để bọn hắn xuống tới về sau có thể tìm tới dạng gì công tác. Người trẻ tuổi không quan trọng. Người lớn tuổi coi như năng lực hơi kém. Cũng muốn cân nhắc đến tình huống thực tế cho nhiều một ít chiếu cố. Xí nghiệp muốn kiếm tiền không gì đáng trách. Có thể giữa người và người hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút nhân tình vị tốt. Dương Tổng, ngài cảm thấy thế nào? Thạch Thiếu nói quá có đạo lý. Công ty cao tầng cũng là như thế này cảm thấy, cho nên mới sẽ một lần nữa thẩm tra thôi giữ chức vụ bảng danh sách. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, được, người cũng đừng nói với ta những này. Tình huống cụ thể đến cùng như thế nào? Người cùng ta đều lòng dạ biết rõ. Bất kể như thế nào, mất bò mới lo làm chuồng luôn luôn gắn liền với thời gian chưa muộn. Lệnh phổ thông công nhân viên chức tâm. Còn lại công nhân viên chức lưu lại, cũng sẽ cảm thấy tâm lý không nỡ. Ai biết ngày nào liền đến phiên bọn họ. Chính mình xuân phong đắc ý thời điểm, nhiều thay người khác ngẫm lại đi. Giải thích, Thạch Lỗi trực tiếp hướng phía bệnh viện phương hướng đi đến. Dương Thụy Tài ngơ ngác đứng nửa ngày, mới vội vàng đuổi theo. Đến bệnh viện về sau, Thạch Mẫu mặt mũi tràn đầy lo lắng lôi kéo Thạch Lỗi tay. Nói, Thạch Đầu, không có sao chứ? Thạch Lỗi cười để Thạch Mẫu ngồi xuống. Nói, mẹ, yên tâm đi, không có việc gì. À, đúng, cho ngài giới thiệu một chút. Đây là Đại Hoa Điện Tử sở thuộc Khải Hoàn Tập đoàn Dương Tổng. Hắn lần này cũng là tới đón thay Tần Hoài Nguyên Lâm thời đại diện xưởng trưởng chức vụ. Hắn trong đêm tìm tới ta, biểu thị công ty rất khiếp sợ Tần Hoài Nguyên tại hạ một bên làm ẩu sự tình. Nhất định phải qua tới thăm ngài nhị lão. Thạch Mẫu nhất thời có chút câu buộc. Dương Thụy Tài lại là một phát bắt được Thạch Mẫu tay. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Là công việc của chúng ta không làm tốt à. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.